35mm yếu. Chương 17, tù trưởng. Góc truyện audio.com. Một người đàn ông đang khom lưng điều chỉnh máy chụp hình trên giá ba chân, trang bị flash cỡ lớn trên máy chụp hình chắc chắn là nguồn gốc của ánh sáng. Mạnh vừa rồi, người đó có thân hình cao gầy, mặc áo sơ mi trắng rộng, thùng thình và quần tây màu nhạt, tóc đen nhánh trải ra sau đầu, có vài sợi từ trán vương xuống khóe mắt, sườn mặt gầy gò nhìn sơ rất nhợt nhạt, mang theo vẻ bệnh tật. Đường mật theo ống kính của hắn nhìn về phía hồ nước, mặt nước màu xanh sẫm. Có các đường gợn sóng rất nhỏ, từng vòng một, giống như vật thể linh hoạt nào đó mới vừa lướt qua, nhưng thân hình lại nhanh chóng biến mất, chỉ để lại sóng gợn lăn tăn làm người ta thất vọng. Là rơi, sao? Cô ngẩng đầu nhìn cây euphorbia bên kia hồ nước, giữa cành lá rậm rạp có thể nhìn thấy thân hình bọn chúng không ngừng bay. Đúng vậy, nhưng chúng bay nhanh quá, đèn flash căn bản còn chưa kịp chớp lên. Người đàn ông kia nhìn máy chụp hình mà đáp lại, đôi mắt từ đầu đến cuối không hề nâng lên, giống như đã dính vào ống ngắm rồi vậy. Tốc độ khi bay của rơi có thể đạt tới 20 dặm anh, mắt người thậm chí không thể nhìn thấy rơi vỗ cánh, anh không theo kịp chúng là rất bình thường. Hơn nữa đèn flash của anh cũng không đủ mạnh, ít nhất phải đạt tới 3500. Vốn mới đủ. Đường mật chăm chú nhìn đèn flash kia một chút, từ từ nói ra suy nghĩ của mình. Rốt cục người đàn ông cũng ngẩng đầu lên, trông có vẻ chừng 35 tuổi, lông mày rậm cùng xương lông mày thấp là đặc trưng của người địa trung hải. Nhưng làn da trắng nõn quá mức chứng minh hắn là con lai. Lông mi của hắn rất dài, con ngươi màu xanh thẳm, khóe mắt thoáng cụp xuống cùng đôi má gầy gò làm cho hắn nhìn sơ có loại khí chất ô buồn của thi nhân. Khiến người ta bất giác nghĩ rằng người này hẳn sẽ có một trái tim tinh tế mà nhạy cảm, một người nghiệp dư yêu thích chụp ảnh. Đường mật quan sát tỉ mỉ khuôn mặt của hắn, trong lòng thầm suy đoán. Cô nói mắt người không theo kịp chúng, vậy làm thế nào mới chụp được hình ảnh rõ nét? Tôi muốn chụp được dáng vẻ lúc rơi uống nước. Người đàn ông tóc đen đồng thời cũng đang chăm chú nhìn đường mật, trên khuôn mặt nhợt nhạt thoáng xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục bình tĩnh. Đường mật dọc theo hồ nước chậm rãi đi đi lại lại, quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh, vừa đi vừa nói. Đầu tiên anh phải lắp thêm một thiết bị, nghe cho máy chụp hình, thiết bị ấy có thể nghe được sóng siêu âm mà rơi phát ra. Sau khi nghe được tiếng kêu của rơi, nó sẽ phát ra một chùm tia hồng ngoại, vào ngay lúc rơi lao về phía mặt hồ uống nước liền chạm vào đèn flash máy chụp hình. Còn nữa, chỉ dựa vào một cái đèn flash thì vô cùng không đủ, nhất là buổi tối, ít nhất anh phải lắp đặt 4 nguồn sáng, chiếu sáng ở 4 hướng phía trước ống kính. Lúc cô diễn tả những thứ ấy, người đàn ông kia luôn dùng ánh mắt phức tạp tra xét cô, có hiếu kỳ thưởng thức cùng với một chút sắc bén không dễ dàng phát giác. Nhưng nếu như vậy, 4 phía sẽ rất sáng, mà giữa hồ nước thì lại rất tối, bình thường những tên nhóc kia đều thích uống nước ở giữa hồ. Giọng nói của hắn trong ôn hòa mang theo tiết tấu chậm rãi, có một loại sức hút kỳ lạ, làm cho người ta bất giác sẽ tĩnh tâm nghe. Hắn nói từng chữ, vì thế tốt nhất anh nên chuẩn bị thêm cái đèn flash thứ 5 từ nơi này. Dùng cái giá treo lên đưa ra tới phía trên hồ nước giống như cái cần. Góc truyện audio.com, câu ấy, như vậy tuyệt đối sẽ không thiếu sót gì được. Đường mật bước lên một tảng đá nhỏ, cúi người dò xét tình hình giữa hồ nước cho rõ. Giống như bình thường lúc cô làm việc vậy, không hề ý thức rằng mình đang mặc bộ lễ phục có làn váy rất dài, vải tơ tằm trắng tinh phiêu giật. Kia lập tức thòng xuống mặt nước, bị một đám rêu xanh sẫm dính vào. Thấy cô chỉ lo khoa tay múa chân tả phương hướng vị trí cái giá, mà đối với tình trạng thảm hại của làn váy xinh đẹp lại hồn nhiên không biết. Lông mày hơi nhíu của người nọ rốt cục cũng giãn ra, khóe miệng cong lên, ánh mắt lộ ra nụ cười vui vẻ, bước nhanh đến gần đường mật kéo giúp cô làn váy ướt sũng lên, xuống đây rồi nói tiếp. Mặt nước rất lạnh, tôi không muốn nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy lại vì tôi mà bị lạnh đâu. Hắn ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười chìa một bàn tay ra, trong con ngươi màu lam chiết ra một đường sáng bạc đẹp đẽ, thoáng như ánh sáng lấp lánh của sóng ở địa trung hải vào đêm trăng rằm, bập bềnh mà lại sâu không thấy đáy. Lúc này đường mật mới phát hiện tình trạng thảm hại của quần áo trên người cô, không hề thấy có vấn đề gì mà nhún nhún vai, nắm vào tay người kia. Đi xuống từ tảng đá. Tôi tên là Emil, rất hân hạnh được biết cô. Hắn bắt tay đường mật, ánh mắt dừng lại trên mặt nhẫn ngọc lục bảo ở ngón giữa của cô, nhìn lướt qua vài lần rồi rời đến khuôn mặt cô, độ cong của khóe miệng từ từ sâu hơn, mang theo thâm ý khó phân biệt. Đường mật chú ý đến ra chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ cùng với trên ngón trỏ. của hắn đặc biệt thô ráp, đó là vết chai do nhiều năm cầm súng để lại. Giống như Arthur vậy, ánh mắt cô tối đi một chút nhưng lập tức nở nụ. Cười, nắm chặt bàn tay hắn nói. Tôi tên là An, rất hân hạnh được biết. Anh tù trưởng Emil, người nghiệp dư yêu thích chụp ảnh có loại khí chất ô buồn của thi nhân này. Chính là thủ lĩnh phản quân nước Z, tù trưởng Emil cũng là nhân vật. Mục tiêu trong nhiệm vụ lần này của bọn họ từ khoảnh khắc đầu tiên. Đường Mật nhìn thấy hắn cũng đã biết, chỉ là cô không ngờ hắn ngoài đời. Thật lại bình thường hướng nội như thế, trang phục bình thường, giọng ôn hòa, ánh mắt trong trầm tĩnh mang theo khiêm tốn, sẽ chỉ làm người ta liên tưởng đến nghệ thuật và ánh trăng, chứ không phải chiến tranh và máu tươi. Bên cạnh hắn thậm chí ngay cả một vệ sĩ cũng không mang theo. Cô suýt nữa đã cho rằng tin tình báo của Arthur phải chăng đã nhầm lẫn rồi hay không, nhưng việc ấy là không thể. Cục tình báo quân sự số 6. Nổi tiếng thế giới làm sao phạm sai lầm cấp thấp như thế được. Em yêu, thì ra em ở đây. Giọng nói Arthur đúng lúc truyền đến từ phía sau, không sớm một khắc cũng không muộn một khắc, giống như đã sắp xếp. Trình tự đâu vào đấy từ trước, vào thời gian thích hợp, địa điểm thích hợp sẽ tự động vận hành, tỉ mỉ chính xác đạt đến không lầm một giây. Đường Mật nở nụ cười, đúng vậy, cục tình báo quân sự số 6 sẽ không phạm sai lầm, thân là đội trưởng đội đặc nhiệm cục tình báo quân sự số 6 thì anh ta sẽ càng không phạm sai lầm, chắc hẳn màn kịch bên hồ nước vừa rồi anh ta đã sớm nhìn thấy hết, chỉ là chờ thời cơ cuối cùng mới tráng lệ hiện thân mà thôi. Bóng đêm sâu thẳm giống như sân khấu khổng lồ, màn sân khấu đã chậm rãi kéo lên, vậy diễn viên chính hoàn hảo như anh ta chính sẽ diễn đặc sắc đến thế nào nhỉ? Đường Mật thật đúng là có chút. Góc chuyện audio.com, mong đợi với việc này. Arthur, cô uyển chuyển xoay người, ngay lúc Arthur duỗi cánh tay ra, ngón tay liền vô cùng tự nhiên giao nắm cùng anh, giống như động tác này cô đã làm vô số lần vậy. Em đang làm gì thế? Anh tìm em rất lâu rồi đấy. Arthur nhíu mày, trong giọng nói nuông chiều mang theo chút trách cứ ngọt ngào. Em đang cùng tù trưởng Emil thảo luận việc làm sao chụp được rơi anh. Biết mà, việc này vô cùng thú vị. Đôi môi Đường Mật vẽ ra đường vòng cùng xinh đẹp, sau đó nhìn về phía Emil. Ồ, Arthur ngẩng đầu tao nhã ung dung chìa bàn tay ra với Emil trước mắt. Chào anh tù trưởng Emil. Chào anh Arthur. Solomon Anderson đã nói rất nhiều về anh với tôi, nhưng vẫn luôn không có duyên gặp gỡ, nào ngờ lần này lại gặp được phu nhân của anh trước, thật là vô cùng vinh hạnh. Emil gật đầu một cái, rồi bắt tay Arthur. Chúng tôi chỉ mới đính hôn, vẫn chưa. Đường Mật khẽ phản bác, trên mặt lại lộ vẻ hạnh phúc mà hơi ngượng ngùng đúng mức. Đó là chuyện sớm muộn thôi. Arthur ôm vai cô, nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Giống như đại đa số các chàng trai đắm chìm trong biển tình vậy. Người trong tình yêu cuồng nhiệt luôn làm người ta vừa hâm mộ vừa ghen tị. Người đảo Sicily chúng tôi vô cùng chú trọng gia đình, người đàn ông nếu chưa kết hôn sẽ bị cho là không đáng tin, mà chẳng ai lại thích làm ăn với người không đáng tin cả. Cho nên, chúc mừng anh Solomon, hy vọng anh có thể mau chóng có gia đình của chính mình. Emil nhìn hai người đẹp đôi trước mắt nở một nụ cười chúc phúc, nhưng nụ cười này trong mắt Đường Mật lại khiến cô có chút không rét mà run. Ánh mắt Emil vẫn khiêm tốn có lễ, nhưng lại hoàn toàn khác hẳn vừa rồi, có thể cảm giác được rõ ràng một áp lực vô hình cùng uy nghiêm từ phần trầm tĩnh kia từ từ thẩm thấu ra, tựa như vật sắc bén nào đó bị áp chế ở bên trong, mà bạn không biết lúc nào nó sẽ chọc thủng không khí mà đâm về phía mình. Sức mạnh bị ẩn giấu mới là thứ đáng sợ nhất. Nếu như Arthur là khẩu Barrett hùng hãn công khai, thì Emil kia lại là quả mìn chôn dưới bùn đất. Không ai có thể dự tính được uy lực khi nó bùng nổ. Bên tai truyền đến một hồi tiếng xèo xèo, rất nhỏ, Đường Mật nghiêng mặt sang nhìn, vài con rơi lướt qua mặt hồ yên ả, hệt như u linh phá rối bóng trăng trong hồ vậy. Cách chương.